lấy nhầm chồng đại gia. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thúc nhìn Thẩm Thất rồi lại nhìn Hạ Nhật Ninh, nói: "Các người lần này đến, không phải chỉ là đi tảo mộ chứ?" Thẩm Thất gượng cười, đại thúc vẫn là khá thông minh. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh kiên định nói: "Nơi đây chôn cất người thân của cháu sẽ không để cho phong thủy nơi đây bị phá hoại." Nghe xong câu nói của Hạ Nhật Ninh, đại thúc cười rất vui mừng, nói: "Nếu như cậu đã nói như vậy, thì tôi sẽ nói cho mọi người biết một việc." Thẩm Thất kinh ngạc nhìn đại thúc còn có những bí mật nào nữa sao? Lăng mộ chính thức người ngoài không thể vào, đại thúc với giọng thần bí nói: "Tại sao người trong trấn chúng tôi không sợ họ đến làm loạn?" "Đó là bởi vì chúng tôi biết bọn họ căn bản không thể nào vào được bên trong trung tâm ngôi mộ chính thức." "Tại sao?" mọi người đồng thanh hỏi. "Muốn vào được trung tâm lăng mộ chính thức cần phải có huyết mạch của người thừa kế." Đại thúc thần bí nói. "Những người bên ngoài căn bản không biết được chuyện này, vì vậy suốt nhiều năm như vậy đều chỉ đi vòng bên ngoài căn bản không thể vào được." "Vậy ai là người huyết mạch thừa kế?" Thẩm Thất không giấu nổi vẻ hiếu kỳ hỏi. Đại thúc chỉ cười mà không nói thêm bất cứ điều nào nữa. Hạ Nhật Ninh chỉ cười rồi nói: "Đại thúc, chúng tôi phải vào trong cúng bái người thân, bán cho chúng tôi ít tiền giấy đi." "Được thôi." Đại thúc mỉm cười quay người đi lấy tiền giấy và nến thơm. Thẩm Thất vẫn còn hoài nghi, Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng kéo cánh tay của Thẩm Thất nhẹ nhàng nắm lấy. Thẩm Thất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh mắt phượng cười gợn sóng, nói nhỏ: "Cô gái ngốc, đối với ông ấy chúng ta cũng là người ngoài. Ông ấy làm sao có thể tiết lộ nhiều cho chúng ta được?" Thẩm Thất không nhịn được tặc lưỡi. "Cũng đúng." Những người khác đều cười. Đại thúc quay lại cầm theo nến thơm và tiền giấy, Tiểu Xuân dành trả tiền, âm thầm cầm nến thơm và tiền giấy đi lên trước dẫn đầu. Những người khác đi theo phía sau. Lưu Nghĩa cùng Văn Nhất Phi đi phía sau, hai người lúng túng liếc nhìn nhau, đồng thời âm thầm quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Phạm Thành và Phạm Ly mỉm cười quay đầu nhìn hai người họ, không nói gì hết nhưng mà nhìn biểu hiện của hai người, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Đến đỉnh núi, Thẩm Thất, Thẩm Tử Giao, En đứng cùng nhau, bắt đầu đốt tiền giấy và nến thơm. Những người khác cũng giúp một tay. Thẩm Tử Giao đứng trước bia mộ, giơ tay sờ lên bức ảnh trên bia mộ, hốc mắt ươn ướt, nhất thời cảm xúc bối rối, không biết nên nói gì. Ly biệt hơn 20 năm, nay gặp lại đã âm dương cách biệt. Đã từng yêu thương, giờ đây tan theo mấy khói, không để lại dấu vết. Trách cứ năm đó cũng tốt, oán hận cũng tốt, không cam tâm cũng tốt, thời khắc này, dường như đã không còn quan trọng nữa rồi. En cũng là lần thứ hai đến đây, cô đứng một bên, cúi thấp mặt, để người khác không nhìn thấy biểu cảm của cô. Thẩm Thất quỳ trước bia mộ, âm thầm đốt tiền giấy. Hạ Nhật Ninh cũng quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Ba, người yên tâm, con sẽ thay người chăm sóc tốt cho Tiểu Thất và mẹ." Thẩm Thất nhướng mi nhìn Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất cười dịu dàng. Hạ Nhật Ninh, anh không dễ dàng hứa, một khi đã hứa thì nhất định làm được. Anh biết em nghi ngờ anh, tối nay anh trước mặt ba mẹ anh bảo đảm với em. Đời này tuyệt đối không phụ em. Đây là lần thứ hai Hạ Nhật Ninh nói câu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc hết lần này đến lần khác, hôm nay đứng trước ba mẹ anh không dám nói dối. Hạ Nhật Ninh ánh mắt kiên định nói: "Tin tưởng anh, cho anh thời gian. Chỉ cần em cho anh một ánh mắt khẳng định, anh sẽ cho em thế giới tốt đẹp hạnh phúc." Thẩm Thất đỏ mặt, mắt cụp xuống. "Nhiều người như vậy?" Phạm Thành, Phạm Ly cười nói. "Chúng tôi không nghe thấy gì hết." Văn Nhất Phi cùng Vô Tình nhìn nhau, đồng thời âm thầm quay đầu. Phùng Mạn Luân đứng bên cạnh không nói gì. En phá lên cười, câu nói này của con rất giống với câu nói năm đó của Đại Đế. Mọi người đều nhìn En. En cười nói, theo tài liệu, đại đế năm đó theo đuổi thiếu nữ, cũng nói với thiếu nữ như vậy, chỉ cần em nguyện ở bên ta, ta sẽ cho em một đời vinh hoa phú quý. Đại đế cuối cùng làm được nhưng tiếc thay thiếu nữ lại không thể bên người lâu dài. Hạ Nhật Ninh khẽ cười, con thật may mắn, con không phải vị đại đế đó, và Tiểu Thất không phải người thiếu nữ đó. Chúng con đã là vợ chồng. Hạ Nhật Ninh đưa tay nắm lấy tay của Thẩm Thất, nắm tay nhau, đời này không buông. Thẩm Thất tận đáy lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, người chồng yêu thương, trước mặt ba mẹ và bạn bè người thân biểu đạt tình yêu cầu chính mình, đây không phải là điều mà người con gái mong muốn hay sao? Ừ, Thẩm Thất ánh mắt chan chứa tình cảm, dịu dàng trả lời. Em tin anh, hai người tay nắm chặt truyền cho nhau tâm ý của đối phương. Thẩm Tử Giao cũng cười theo, cha con nhìn thấy con đã tìm được bến đỗ, ông ấy có thể yên tâm được rồi. Tảo mộ xong, mọi người trở về doanh trại. Vừa về, đã có người lập tức tới báo tin. Tổng tài, có khách đợi anh rất lâu rồi. Khách sao? Hạ Nhật Ninh chớp mắt phượng, đáy mắt nhíu lại. Biết rồi, Hạ Nhật Ninh trả lời bình thản. Nói xong, Hạ Nhật Ninh nói với Thẩm Tử Giao, mẹ con đi trước xử lý một số việc riêng. Thẩm Tử Giao gật đầu, được, Hạ Nhật Ninh nhìn En gật đầu, En lập tức hiểu ra vấn đề, nói. Con đi lo công việc của con trước đi. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Thất, cúi đầu nhẹ hôn lên trán Thẩm Thất. Lát nữa anh sẽ về. Thẩm Thất lo lắng nhìn bóng dáng bước đi của Hạ Nhật Ninh, luôn cảm thấy có chỗ không đúng. En nói với Thẩm Thất, con lấy được một người đàn ông tốt. Hả? Thẩm Thất hoang mang, có trách nhiệm, biết gánh vác, hơn nữa còn rất hiểu chuyện. En mỉm cười giải thích, chẳng trách nhà nước lại hỗ trợ Hạ gia trở thành một gia tộc giàu có tiên phong. Một gia tộc có cốt khí mới có thể đi xa. Thẩm Thất càng cảm thấy hồ đồ rồi. Tại sao mọi người ai cũng đều thích chơi đố vậy? Cô rốt cuộc là đang nói gì vậy? Hạ Nhật Ninh vừa bước vào, đối phương liền hoan hỉ đi tới thấp giọng nói. Vật mà Hạ Tổng cần, đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hạ Tổng muốn đích thân muốn xuống sao? Thật ra mọi người hoàn toàn có thể không cần phải mạo hiểm, chỉ cần phá vỡ hành động của người khác là được rồi. Hạ Nhật Ninh chớp đôi mắt phượng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Trước mắt đơn thuần phá hoại e rằng không có tác dụng, chi bằng chơi tới cùng, bọn họ nếu như đã thích ở đây đào lung tung, vậy thì cứ để bọn họ ở lại là được rồi. Đất Trung Hoa rộng lớn của chúng ta, không ngại mai táng thêm vài người. Đối phương âm thầm giơ ngón tay cái lên, có khí phách, quá khen. Hạ Nhật Ninh cười, Tiểu Xuân đột nhiên vội vàng chạy vào tỏ ra rất xin lỗi nhìn đối phương, nói vào tay Hạ Nhật Ninh gì đó. Hạ Nhật Ninh nhanh nhướn lông mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Tiểu Xuân gật đầu, Hạ Nhật Ninh lập tức nói với đối phương, điều thú vị cuối cùng đã xảy ra rồi. Đối phương lập tức kinh ngạc nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh mỉm cười, nói, lần này, những người đó muốn liên minh lại đi vào lăng mộ. Lần trước tuy rằng mọi người cùng vào lăng mộ, nhưng mỗi người một chủ ý, đơn độc hành động. Lần này họ muốn liên kết lại cùng tập hợp nguồn lực các bên, chọn ra một người lãnh đạo. Xem ra, bọn họ cũng biết, lăng mộ này không dễ vào. Đối phương cũng cười theo, thật sự rất thú vị, nếu như Hạ Tổng còn có việc vậy thì tôi không làm phiền nữa. Tiểu Xuân, tiễn khách, Hạ Nhật Ninh hàm ý cười gật đầu. Đợi tin tốt của tôi. Đối phương mỉm cười gật đầu, rất nhanh đã đi khỏi. Hạ Nhật Ninh bên này tiếp khách, bên kia cũng tranh luận hào hứng. Sự việc thú vị như vậy, chúng ta tất nhiên phải cùng tham gia rồi. Văn Nhất Phi mắt hào hứng, khuôn mặt biểu hiện sự đồng tình. Nhưng thì chúng ta không phải đến phí công sao? Nhưng mà nguy hiểm, Lưu Nghĩa cho mày nói. Anh chỉ biết nghĩ tới thú vị, nhưng mà chuyện về lăng mộ có thể là chuyện thú vị được sao? Văn Nhất Phi phản bác nói. Chúng ta chỉ theo sau những nhóm lớn, nếu không được thì giải tán vậy. Có phải cô xem nhiều truy tìm kho báu và đạo mộ bút ký rồi không? Cô thật sự nghĩ rằng trên thế giới này có Tống Tử sao? Lưu Nghĩa khinh thường nói, nhìn loại người Trung Quốc không thuần khiết như anh, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa thâm sâu của thừa kế huyết mạch chứ? Văn Nhất Phi có một phần tư mang dòng máu Anh Quốc, đích thực không phải là thuần Trung Quốc. Nói vậy có vẻ như cô hiểu rất rõ. Văn Nhất Phi với Lưu Nghĩa hoặc là làm lơ nhau, hoặc là công kích nhau. Cặp đôi oan gia này, chỉ là làm người khác không nói được gì. Thẩm Tử Giao lên tiếng, được rồi, đừng gây nhau nữa. Thẩm Tử Giao vừa lên tiếng, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa đều không nói nữa. Ta chỉ là đến thắp hương cho người chồng quá cố, vốn dĩ không hề muốn tham gia vào chuyện này. Thẩm Tử Giao bình tĩnh nói, tuổi tác của ta cũng không còn trẻ nữa, đã không còn nhiệt huyết nữa. Ta sẽ ở lại doanh trại, không đi đâu hết. En thở dài nói, tôi nhất định phải đi một chuyến. Nếu như tôi đã đến rồi, thì nhất định phải đi, để giải thích cho những sự việc thần bí lúc đó. Thẩm Thất do dự một hồi, lên tiếng, còn suy nghĩ một chút. Phạm Thành, Phạm Ly lúc nào cũng với gương mặt mỉm cười, cùng nhau lên tiếng. Chúng ta cùng thêm náo nhiệt một chút là được. Vẫn không nói một lời nào, Phùng Mạn Luân ánh mắt không kiên định nhìn những người khác nói. Nếu như tôi đã đến, thì cũng phải tham gia chứ. Trước khi anh ta đi cũng đã nghe ngóng được một số tin tức. Ở trên có người muốn Hạ Nhật Ninh làm một số chuyện. Xem ra đây là cơ hội để chọn đội rồi. Anh ta thân là đại thiếu gia của Phùng gia, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Mọi người thảo luận một lúc, Thẩm Thất cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo đến, ngáp một cái lên tiếng. Mọi người cứ tiếp tục thảo luận, tôi hơi mệt muốn đi ngủ trước. Lưu Nghĩa vẫy tay, cậu dậy sớm như vậy, chắc chắn là mệt rồi, đi đi ăn cơm mình sẽ gọi cậu. Thẩm Thất thật sự cảm thấy rất mệt, trước đây cô cũng dậy rất sớm, nhưng cũng không mệt đến như vậy. Nhưng mà hôm nay thật sự là rất mệt, Thẩm Thất cũng không khách sáo với mọi người, đi về lều của mình, cởi áo khoác ngoài rồi nằm xuống, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Tiểu Thất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọng nói lạ văng vẳng bên tai Cách Chương.